Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, mộng bức Marvel cùng ly khai địa cầu. Làm trong nháy mắt, cách cách vang dội điện từ dần dần biến mất. Suy đoán của các nàng thành sự thật. Thật là Monica, đây là chuyện gì xảy ra? Carol Danvers theo bản năng hướng Tô Thánh hỏi, làm sao hảo hảo Monica thì trở thành như vậy? Tô Thánh khẽ cười nói, Monica, người sau này danh hiệu liền kêu là Spectrum, là chủ nhân. Monica ức chế lấy trong lòng phấn khởi cùng kích động ngoan ngoãn khéo léo đáp. Nàng thành công, nàng thu được siêu năng lực. Thân thể của nàng có thể tự do ở bình thường hình thái cùng điện từ năng lượng thể hình thái bên trong tự do chuyển hóa. Nàng có thể hấp thu khống chế điện từ năng lượng ánh sáng các loại. Tuy nhiên tựa hồ không bằng Carol Danvers cường đại như vậy, nhưng cái này đã đủ để cho Monica mừng rỡ cùng hài lòng. Chủ nhân, ngươi, Carol Danvers giật mình nhìn xem hảo hữu. Nàng tuy nhiên kinh ngạc nhưng lại không ngốc. Monica gọi Tô Thánh chủ nhân lại tựa hồ thu được siêu năng lực. Xảy ra chuyện gì đây không phải rõ ràng nha. Tốt, liên quan tới Monica sự tình tạm thời thả một chút. Có thời gian các ngươi có thể chậm rãi tán gẫu. Hiện tại, chuẩn bị đi tìm Marvel A. Tô Thánh phất tay mở ra sóng chấn động lỗ sâu. Carol Danvers chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng theo đám người cùng một chỗ xuyên việt sóng. Chấn động lỗ sâu, sau một khắc, ngoài trụ sở, Marvel cùng Minerva phi thuyền vị trí. Tô Thánh đem hai chiếc phi thuyền hiển lộ ra đồng thời để Minerva liên lạc Marvel nhường hắn tới. Bên này những người khác tò mò nghiên cứu Kree phi thuyền. Một bên khác nhận được tin tức Marvel lại có chút lo lắng chạy tới. Hắn không biết Minerva gặp mình là mục đích gì, nhưng nhất định là có chỉ thị. Nếu như là muốn xâm lấn địa cầu mà nói nên làm cái gì? Marvel trong khoảng thời gian này ở địa cầu sinh hoạt nhường hắn đối với địa cầu sinh ra cực lớn hảo cảm. Hắn rất không muốn để địa cầu xa vào đến chiến hỏa bên trong. Mang theo loại này do dự cùng không yên tâm, Marvel đi tới bản thân ẩn núp phi thuyền vị trí. Kết quả vừa hạ xuống Marvel sửng sốt, không phải bởi vì chính mình phi thuyền tự ẩn tàng trạng thái hiển lộ ra, mà là bởi vì Minerva lúc này vậy mà thoạt nhìn cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Hơn nữa bên người còn đứng mấy người, để cho hắn kinh ngạc chính là có hai cái hắn còn nhận biết. Carol Danvers, Monica, đây đều là căn cứ người A. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Rơi xuống đất Marvel chậm rãi đi tới trần chờ không có mở miệng. Chỉ là nghi ngờ nhìn về phía Minerva hy vọng nàng có thể giải thích một chút đến cùng là xảy ra. Chuyện gì? Chuyện này đột ngột quá. Đột nhiên đến Marvel căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì liền có thể bại lộ bản thân thân phận. Nằm vùng, Marvel, hai người kia ngươi hẳn là nhận biết. Carol Danvers, Monica, đây là Peggy Carter cùng với Tô Thánh. Minerva mở miệng đầu tiên là giới thiệu một chút. Tình huống trước mắt có biến. Ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Kree đế quốc. Thuyết phục trí cao trí tuệ cải biến xâm lấn địa cầu ý nghĩ. Đồng thời, các nàng sẽ trợ giúp chúng ta cùng một chỗ ứng phó cái kia Scrow. Marvel càng mộng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không cặn kẽ cùng ta giải thích một chút? Tốt, Minerva gật đầu đem sự tình đại khái nói một lần. Marvel căn bản không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái kia gọi Tô Thánh dĩ nhiên là từ tương lai xuyên Việt đến. Carol Danvers lại có Kree Gen, là cái Kree cùng nhân loại con lai. Nàng còn cùng Monica đều thu được siêu năng lực. Một cái danh hiệu gọi là Miss Marvel. Một cái danh hiệu gọi là Spectrum. Marvel trầm mặc hồi lâu mới tính tiêu hóa những chuyện này. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể không xâm lấn địa cầu tự nhiên tốt nhất. Lúc đầu nàng còn không yên tâm Minerva tới là mang theo muốn xâm lấn địa cầu chỉ lệnh. Lúc nào xuất phát? Marvel hỏi. Càng nhanh càng tốt, cho ta 2 giờ, ta cần trở về chuẩn bị một lần. Marvel nói xong nhìn về phía Carol Danvers cùng Monica, tương đương các. Ngươi cần trở về xử lý sao? Dù sao chuyến này có thể sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Carol Danvers cùng Monica lắc đầu. Thứ nhất, chuyện lần này SHIELD bên kia đã biết. Hơn nữa các nàng tình huống hiện tại cũng khác biệt. Thứ hai, lần này vừa đi hơn phân nửa sẽ không trở về. Coi như trở về cũng là rất lâu sau đó. Carol Danvers biết rõ Tô Thánh sẽ không mang bản thân ly khai. Mà Monica cũng biết mình sẽ cùng Tô Thánh đi. Cho nên đối với phần công tác này phải chăng giữ lại cũng không thèm để ý. Marvel thấy thế dứt khoát trực tiếp quay người bay trở về căn cứ. Không tới 2 giờ Marvel lại lần nữa trở về, còn mang một cái dương hành lý, đoán chừng bên trong đựng hẳn là hắn một chút vật dụng cùng với vật kỷ niệm, dù sao lần này ly khai khả năng liền sẽ không trở lại nữa. Chờ Marvel trở về sau, một đoàn người lên phi thuyền, Minerva phi thuyền, về phần Marvel phi thuyền thì bị lưu lại, Peggy Carter đã thông chi SHIELD người sẽ đến xử lý. Marvel đối với cái này cũng không có ý kiến, cũng coi là lưu cho địa cầu lễ vật a. Phi thuyền chậm rãi mở khởi động tiến vào ẩn hình hình thức. Sau một khắc trực tiếp trùng thiên mà lên bay về phía bầu trời. Không trung, phi thuyền thể tích càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết bóng dáng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.